tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 3. Đối với con người đã được tự do, không có mối bận tâm nào triền miên hơn, đau khổ hơn là mau mau tìm lấy một nhân vật để sùng phục. Nhưng người ta chỉ muốn sùng phục một uy quyền hiển nhiên, không bàn cãi gì nữa, một uy quyền mà tất cả mọi người đều nhất tề sùng phục. Bởi vì mối bận tâm của những con người thảm hại ấy không phải là tìm một đối tượng mà tôi hay người khác sùng phục, mà tìm một đối tượng được tất cả mọi người tin tưởng và sùng phục, nhất định là tất cả mọi người kia. Chính nhu cầu về tính cộng đồng trong sự sùng phục ấy là mối khổ tâm chính yếu nhất của mỗi cá nhân riêng biệt, cũng như của toàn thể loài người từ thở khai thiên lập địa đến nay. Để thực hiện sự cộng đồng sùng phục ấy, họ tàn sát nhau bằng đao kiếm, họ sáng tạo ra các đấng chúa trời và kêu gọi lẫn nhau: hãy dứt bỏ chúa trời của các người đi và đến cúi đầu tôn thờ chúa trời của chúng tôi, không thì cả các người và chúa trời của các người đều phải chết. Và sẽ như vậy cho đến ngày tận thế, ngay cả khi các chúa trời sẽ biến mất trên thế gian thì người ta cũng vẫn quỳ gối cho các thần tượng chúa biết. Chúa không thể không biết điều bí nhiệm cơ bản của bản chất loài người. Nhưng Chúa đã gạt bỏ ngọn cờ duy nhất có quy luật tuyệt đối mà người ta đã mời Chúa nắm lấy, và nó sẽ làm cho tất cả mọi người phải sùng phục Chúa không chút hồ nghi. Ngọn cờ bánh mì trần thế, vậy mà Chúa đã gạt bỏ, nhân danh tự do và bánh mì trời. Hãy nhìn lại xem sau đó Chúa đã làm gì. Vẫn là nhân danh tự do, tôi nói với Chúa rằng con người không có mối lo âu nào khắc khoải hơn là tìm cho được một người để mau mau trao lại cái tự do mà tạo qua phu cho kẻ bất hạnh từ lúc mới ra đời. Nhưng chỉ có người nào làm cho lương tâm mọi người yên ổn thì mới chiếm hữu được tự do của họ. Có bánh mì là nắm được ngọn cờ thành công chắc chắn. Cho bánh mì của Chúa đi và theo kẻ dụ dỗ được lương tâm mình. Về điểm này, Chúa có lý. Bởi vì bí nhiệm của sự hiện hữu con người không phải chỉ là sống, mà là sống để làm gì. Không có quan niệm vững chắc về việc sống để làm gì, con người không muốn sống, chẳng thà tự hủy diệt mình còn hơn là lưu lại trên cõi trần, mặc dù xung quanh thừa thải bánh mì. Đúng là như thế, những chuyện gì đã xảy ra, đáng lẽ chiếm lấy tự do của con người thì Chúa lại cứ mở rộng tự do thêm mãi. Hay Chúa quên rằng con người quý trọng sự yên ổn và thậm chí cái chết hơn là tự do lựa chọn trong sự nhận thức thiện ác? Đối với con người không có gì hấp dẫn hơn tự do cho lương tâm, nhưng cũng không có gì khổ ải hơn. Thế mà thay cho những nguyên tắc nền tảng vững chắc để làm cho lương tâm con người mãi mãi yên ổn, Chúa lại chọn tất cả những gì là phi thường, bí ẩn và dư dơ, tất cả những cái không vừa sức con người. Vì vậy, Chúa hành động như thể hoàn toàn không yêu họ, thế mà Chúa lại hiến cả sinh mạng của mình cho họ ở đây. Đang lại chiếm lấy tự do của con người, Chúa lại cứ tăng thêm mãi lên và làm cho thế giới tinh thần của họ chồng chất thêm mỗi những dằn vặt và tự do. Chúa muốn con người yêu tự do để họ tự do đi theo Chúa, bị lôi cuốn bởi sức hấp dẫn của Chúa, thay cho luật pháp cứng rắn thời cổ. Con người từ nay với trái tim tự do của mình phải tự quyết định cái gì là thiện, cái gì là ác, mà chỉ lấy hình ảnh của Chúa trước mắt để định hướng cho mình. Nhưng chẳng lẽ Chúa không nghĩ rằng con người rốt cuộc sẽ chối bỏ và thậm chí bài bác cái hình ảnh của Chúa và sự thật của Chúa nếu như họ bị đè ép dưới một sức năng khủng khiếp là sự tự do lựa chọn? Cuối cùng họ sẽ la lên rằng sự thật không phải ở nơi Chúa, vì không thể nào đẩy họ vào tình cảnh bối rối và dằn vặt hơn là Chúa đã làm. Chúa đã để lại cho họ biết bao nhiêu lo âu và những nhiệm vụ không thể giải quyết nổi. Như vậy, chính bản thân Chúa đã sắp đặt cho nước Chúa sụp đổ. Và đừng đổ lỗi cho ai nữa. Thế nhưng người ta có đề nghị với Chúa hay không? Có ba sức mạnh trên đời, chỉ có ba sức mạnh có thể thu phục được lương tâm những kẻ nổi loạn yếu ớt để đem lại hạnh phúc cho họ. Ba sức mạnh ấy là phép lạ, bí nhiệm và quyền uy. Chúa đã bác bỏ cái thứ nhất, thứ hai, thứ ba và chính Chúa đã tự nêu gương. Khi quỷ kia gớm và cực tinh ranh đưa Chúa lên nóc đền thờ và bảo với Chúa: nếu Chúa muốn biết Chúa có phải là con Chúa Trời không, thì hãy lao mình xuống, vì có lời chép rằng các thiên thần sẽ đỡ lấy Chúa và nâng Chúa trên tay. Chúa sẽ không rơi xuống và không bị thương. Như ấy, Chúa sẽ biết Chúa có phải là con Chúa Trời hay không, và sẽ chứng tỏ được đức tin của Chúa vào Chúa Cha. Nhưng Chúa đã không nghe lời sứ bảo ấy và không gieo mình xuống. Ồ, cố nhiên Chúa xử sự như thế thật là tự hào và cao cá tuyệt vời, xứng đáng là Chúa Trời. Nhưng con người ta giống người yếu ớt nổi loạn, có phải là những ông trời đâu? Ôi, khi Chúa hiểu rằng chỉ cần bước một bước, chỉ cần có một cử chỉ toan gieo mình xuống là lập tức Chúa đã thử Đức Chúa Cha và mất lòng tin vào Chúa Cha, Chúa sẽ tan xương nát đùi vì dập vào trái đất mà Chúa đã đến để cứu vớt nó, và quỷ tinh ranh đã cam dỗ Chúa sẽ vui mừng. Nhưng tôi nhắc lại, có nhiều người như Chúa không? Chẳng lẽ có dây nát nào Chúa quả thật đã cho rằng người đời đủ sức kham nổi sự cam dỗ như thế chăng? Bản chất con người phải chăng là gạt bỏ phép lạ, và trong những lúc ghê gớm của cuộc đời, lúc phải giải đáp những câu hỏi cơ bản đau khổ ghê gớm nhất của tâm hồn, thì vẫn chỉ theo quyết định tự do của con tim? Ôi, Chúa biết rằng công ích của Chúa sẽ được ghi lại trong sử sách, sẽ lưu truyền muôn thở và sẽ dội đến cả những nơi cùng trời cuối đất. Và Chúa hy vọng rằng theo gương Chúa, con người sẽ vẫn tin ở Chúa Trời mà không cần đến phép lạ. Nhưng Chúa không biết rằng, hễ con người chối bỏ phép lạ thì cũng chối bỏ luôn cả Chúa Trời. Bởi vì con người tìm kiếm phép lạ hơn là tìm kiếm Chúa Trời. Bởi vì con người không thể không cần được phép lạ, nên họ sẽ tạo ra cho mình những phép lạ mới. Bây giờ là phép lạ của chính họ, và họ cúi đầu sùng bái phép lạ của thầy pháp chữa bệnh, phép phù thủy của bà đồng. Mặc dù họ đã 100 lần là kẻ nổi loạn, kẻ tà giáo và vô thần, Chúa không bước khỏi cây thập giá mà bước xuống khi người ta la gào chế nhạo và trêu chọc Chúa. Hãy rời khỏi cây thập giá, bước xuống đi thì chúng tôi sẽ tin mi là Chúa. Chúa không bước xuống vì Chúa lại vẫn không muốn dùng phép lạ nô dịch con người. Chúa tha thiết mong muốn tin ngưỡng tự do, chứ không phải là tin vì phép lạ. Chúa khao khát tình yêu của con người tự do, chứ không phải là sự hân hoan của kẻ nô lệ trước một quy luật đã làm cho nó khiếp đảm mãi mãi. Nhưng như thế Chúa đánh giá con người quá cao, bởi vì dĩ nhiên họ là nô lệ, mặc dù bẩm sinh họ là kẻ nổi loạn. Chúa hãy nhìn cho khắp mà phán xét. Đã 15 thế kỷ trôi qua, Chúa hãy nhìn họ xem có người nào đã được Chúa dìu dắt lên bằng Chúa chưa. Tôi thề rằng con người yếu đuối hơn và hèn kém hơn Chúa tưởng. Liệu họ có thể làm được như Chúa không? Tôn trọng họ dường ấy, Chúa dường như không còn thông cảm với họ nữa, vì Chúa đòi họ ơi họ quá nhiều. Vậy mà Chúa yêu họ hơn cả bản thân mình kia đây. Nếu Chúa bớt tôn trọng họ đi thì sẽ đòi hỏi họ ít hơn. Họ yếu đuối và đê hèn. Hiện nay ở khắp mọi nơi, họ nổi lên chống lại quyền lực của chúng tôi và kiêu hãnh về việc họ nổi loạn. Nhưng đang kể gì chuyện ấy? Đấy là sự kiêu hãnh của đứa con nít và đứa học trò. Đây là lũ trẻ nhỏ làm loạn trong lớp và đuổi thầy giáo đi. Nhưng sự hoan hỷ của bọn trẻ ranh rồi sẽ hết. Chúng sẽ phải trả một giá đắt. Chúng sẽ phá sập các đền thờ và tươi mau trên mặt đất. Nhưng rốt cuộc, những đứa trẻ đần độn đoán ra rằng tuy chúng là kẻ nổi loạn nhưng chúng yếu đuối, không kham nổi cuộc nổi loạn của chính mình. Chúng sẽ nhỏ những giọt nước mắt ngu độn mà nhận ra rằng Chúa xin chúng ta làm kẻ nổi loạn chắc chắn là muốn chế nhạo chúng. Chúng sẽ nói lên điều đó trong nỗi tuyệt vọng, và điều chúng nói ra sẽ là sự ban bổ khiến cho chúng càng bất hạnh hơn. Bởi vì bản chất con người không chịu đựng nổi sự ban bổ, và cuối cùng bao giờ cũng sẽ trả thù về sự ban bổ ấy. Vậy, lo lắng, bối rối và bất hạnh là thân phận hiện nay của con người sau khi Chúa đã chịu bao nhiêu thương khó vì tự do của họ. Đấng tiên tri vĩ đại của Chúa, do thiên cảm và với ngụ ý xa xôi, có nói rằng Ngài đã nhìn thấy tất cả những người có mặt trong lần phục sinh thứ nhất, và mỗi chỉ có cá thái 12.000 người, nhưng nếu như có ngần ấy, thì họ dường như không phải là người nữa, mà là những Chúa Trời. Họ đã chịu mọi sự khổ vì đạo của Chúa, đã hàng chục năm chịu đói rét trong sa mạc, ăn châu chấu và rễ cây, và cố nhiên Chúa có thể hãnh diện trở vào họ. Những đứa con của tự do, của tình yêu, của lòng hy sinh tự nguyện và cao cả nhân danh Chúa. Nhưng hãy nhớ rằng họ chỉ có mấy ngàn người, mà là những đấng Chúa Trời, còn những con người khác thì sao? Những người yếu đuối còn lại có lỗi gì khi họ không chịu đựng nổi cái mà người hùng chịu được? Tâm hồn yêu đương có tội gì khi nó không đương nổi món quà tặng ghê gớm như thế? Phải chăng chú đến chỉ với những người được lựa chọn và vì những người được lựa chọn? Nếu vậy thì đây là điều bí nhiệm và chúng tôi không hiểu nổi. Nhưng nếu là điều bí nhiệm thì chúng tôi có quyền sao giảng về nó và dạy cho họ biết rằng quyền tự do quyết định của con tim không phải là điều quan trọng và không phải là tình yêu, mà là sự bí nhiệm mà họ phải tuân theo một cách mù quáng, cho dù trai với lương tâm của họ. Chúng tôi đã làm như thế, chúng tôi đã sửa chữa sự nghiệp của Chúa và đặt nó lên nền tảng phép lạ, bí nhiệm và quyền quy. Và người đời vui sướng vì lại được chăn dắt như đàn cừu, và rốt cuộc đã cất bỏ được khỏi con tim một món quà sực đổi đáng sợ đã đem đến cho họ biết bao đau khổ. Chúng tôi làm như thế có phải lẽ không, chú nói đi? Lẽ nào chúng tôi không yêu nhân loại khi chúng tôi khiêm nhường nhận ra chỗ yêu kém của họ, triều mến giảm nhẹ gánh nặng cho họ và cho phép bản chất yếu đuối của họ phạm tội, miễn là được chúng tôi cho phép? Vậy bây giờ chú đến gây phiền toái cho chúng tôi làm gì? Sao chú lẳng lặng nhìn tôi một cách thâm thía bằng cặp mắt hiền từ như vậy? Cứ nổi giận đi, tôi không mong muốn tình yêu của Chúa, vì chính tôi không yêu Chúa. Cần gì tôi phải giấu giếm Chúa, hay tôi không biết tôi đang nói với ai? Những gì tôi muốn nói với Chúa, Chúa biết hết rồi, tôi đọc thay trong mắt Chúa. Tôi phải giấu Chúa điều bí nhiệm của chúng tôi chăng? Có lẽ Chúa muốn nghe điều đó từ miệng tôi nói ra chăng? Vậy thì hãy nghe đây, chúng tôi không theo Chúa, mà theo Hắn. Đó là điều bí nhiệm của chúng tôi. Đã từ lâu chúng tôi không theo Chúa mà theo Hắn đã tam thế kỷ này. Đúng tám thế kỷ trước, chúng tôi đã nhận lấy của Hắn cái mà Chúa đã phẫn nộ gạt bỏ. Món quà cuối cùng mà Hắn đã dâng Chúa khi trả cho Chúa tất cả những vương quốc trần gian. Chúng tôi đã nhận của Hắn La Mã và thanh gươm của Caesar và tuyên bố chỉ có chúng tôi mới là những hoàng đế dưới trần gian. Chỉ có chúng tôi mới là hoàng đế. Mặc dù cho đến nay chúng tôi vẫn chưa hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp của chúng tôi, nhưng lỗi tại ai? Ôi, sự nghiệp ấy cho đến nay chỉ mới khởi sự, nhưng đã khởi sự, còn lâu mới xong xuôi, và trần gian còn đau khổ nhiều, nhưng chúng tôi sẽ đạt được những mục đích. Chúng tôi sẽ là những Caesar. Bây giờ chúng tôi sẽ nghĩ đến hạnh phúc toàn thế giới của nhân loại. Thế nhưng hồi ấy lẽ ra Chúa vẫn có thể nhận lấy thanh kiếm của Caesar. Tại sao Chúa khước từ món quà cuối cùng ấy? Nếu Chúa chấp nhận lời khuyên thứ ba của quỷ pháp luật cao cường, thì Chúa đã thực hiện được tất cả những gì con người vẫn đi tìm ở trần gian: một đấng để sùng phục, để trao cho lương tâm của mình. Và nhờ đó mà rốt cuộc tất cả mọi người hợp nhất lại thành một tổ kiên hòa thuận, không có gì phủ nhận được. Bởi vì nhu cầu liên kết toàn thế giới là nỗi dằn vặt thứ ba và cuối cùng của loài người. Bởi vì nhân loại, xét trong tổng thể, bao giờ cũng có khuynh hướng tự tổ chức trên nền tảng toàn thế giới. Những nhà chinh phục vĩ đại như Timur và Thành Các Tư Hãn đã vụt qua trên trái đất như cơn lốc khao khát chinh phục cả vũ trụ. Nhưng ngay cả những kẻ ấy, dù là không có ý thức, cũng biểu thị chinh cái nhu cầu vĩ đại của nhân loại và thống nhất của mọi dân tộc trên toàn thế giới. Nếu Chúa nhận lấy thế giới và bộ áo đỏ của Caesar, thì Chúa đã tạo lập được một vương quốc toàn thế giới và sự yên ổn trên toàn thế giới. Bởi vì ai sẽ làm chủ được người đời nếu không phải là người làm chủ được lương tâm họ và nắm lấy bánh mì của họ trong tay mình? Phần 4. Chúng tôi đã nhận lấy thanh gươm của Caesar, và như thế chúng tôi đã từ bỏ Chúa để đi theo Hắn. Ôi, tri thể tự do khoa học và thói ăn thịt người của họ còn hoành hành nhiều thế kỷ nữa. Bởi vì sau khi đã bắt đầu dùng tháp Ba Bên không có chúng tôi, rốt cuộc họ sẽ trở lại thói ăn thịt người. Nhưng khi ấy, con thú sẽ bò lên liếm chân chúng tôi, nước mặt lẫn máu túa xuống chân chúng tôi. Chúng tôi sẽ cưỡi lên nó, nâng cao cái chen có khắc chữ bí nhiệm. Nhưng chỉ khi ấy, bình yên và hạnh phúc mới ngự trị trên cõi đời. Chúa tự hào vì những người được Chúa lựa chọn, nhưng Chúa chỉ có những người được lựa chọn, còn chúng tôi lại đem sự bình yên cho tất cả mọi người. Lại còn thế này nữa, trong số những người được Chúa lựa chọn, trong số những người mạnh mẽ có thể được lựa chọn, rốt cuộc rất nhiều người mệt mỏi vì chờ đợi Chúa. Họ đã và sẽ đem sức mạnh tinh thần và nhiệt tâm sang lĩnh vực hoạt động khác, và sau hết, họ sẽ dựng lên ngọn cờ tự do của mình chống lại Chúa. nhưng chính Chúa đã dựng lên ngọn cờ ấy. Đi với chúng tôi, tất cả mọi người sẽ hạnh phúc, khắp nơi nơi sẽ không còn nổi loạn nữa, người ta không tiêu diệt lẫn nhau nữa, những cái đó chỉ có trong tự do của Chúa. Ồ, chúng tôi sẽ thuyết phục được họ rằng chỉ tự do khi rời bỏ tự do của mình, vì chúng tôi và phục tùng chúng tôi, thế nào chúng tôi có lý hay là nói dối, chính họ sẽ thấy rằng chúng tôi có lý, vì họ sẽ nhớ lại rằng tự do của Chúa đã đưa họ đến kiếp nô lệ khủng khiếp và sự hoang mang như thế nào. Tự do, trí tuệ, tự do và khoa học sẽ đẩy họ vào những mê lộ và đặt họ trước những phép lạ và những bí nhiệm không thể giải đáp được, khiến cho một số trong bọn họ, những kẻ bất khuất và hung dữ, sẽ tiêu diệt chính bản thân mình. Những kẻ khác bất khuất nhưng suy yếu thì sẽ tiêu diệt lẫn nhau. Còn loại thứ ba yếu đuối và bất hạnh sẽ bò lên dưới chân chúng tôi mà kêu vang: dân các ngài có lý, chỉ có các ngài nắm được bí nhiệm của Chúa. Chúng con trở lại với các ngài, xin các ngài cứu vớt chúng con khỏi chính bản thân chúng con. Khi nhận bánh mì từ tay chúng tôi, cố nhiên họ biết rõ ràng đấy là bánh mì của họ, do tay họ làm ra. Chúng tôi lấy của họ để phân phối cho họ, chẳng có phép lạ nào cả. Họ sẽ thay chúng tôi không biến đá thành bánh mì, nhưng họ sẽ vui sướng khi nhận bánh mì từ tay chúng tôi hơn cả vui sướng vì có bánh mì. Bởi vì họ sẽ nhớ rằng trước kia không có chúng tôi, chính bánh mì do họ làm ra là chữ biến thành đá trong tay họ. Còn khi họ trở lại với chúng tôi thì trong tay họ đã lại biến thành bánh mì. Họ sẽ hiểu rất rõ giá trị của việc vĩnh viễn phục tùng. Chừng nào người đời chưa hiểu điều đó thì họ vẫn còn bất hạnh. Ai có phần nhiều nhất tạo nên sự thiếu hiểu biết ấy? Chú nói đi, ai đã xé lẻ đàn cừu và lùa nó tan tác vào những nẻo đường chưa từng biết? Những đàn cừu sẽ tụ họp lại và lại ngoan ngoãn vâng lời. Lần này thì vĩnh viễn, khi ấy chúng tôi sẽ đem lại cho họ hạnh phúc êm đềm và khiêm nhường, hạnh phúc của những sinh vật yếu đuối mà tạo hóa sinh ra vốn đã như vậy. Ồ, cuối cùng chúng tôi sẽ thuyết phục được họ đừng kiêu ngạo, bởi vì Chúa đã tâng bốc họ quá, như vậy là dạy cho họ kiêu ngạo. Chúng tôi sẽ chứng tỏ cho họ thấy rằng họ yếu đuối, họ chỉ là những đứa trẻ đáng thương, nhưng hạnh phúc của trẻ thơ ngọt ngào hơn bất cứ thứ hạnh phúc nào. Họ sẽ trở nên nhút nhát, sẽ ngước mắt nhìn chúng tôi và nép vào chúng tôi như gã con nép dưới cánh gà mẹ. Họ sẽ ngạc nhiên về chúng tôi, khiếp sợ chúng tôi, tự hào về chúng tôi hùng mạnh và thông minh đến độ dẹp yên cả một bầy súc vật cuồng loạn hàng bao nhiêu triệu như thế. Họ sẽ bủng nhủng run sợ sự cơn giận của chúng tôi, trí tuệ họ đâm ra nhút nhát, mặt họ sẽ đẫm lệ như đàn bà trẻ con, nhưng chỉ cần chúng tôi vẫy tay một cái là cũng dễ dàng như thế. Họ trở nên vui vẻ tươi cười, vui sướng hân hở và hát bài ca hạnh phúc của trẻ con. Phải, chúng tôi sẽ bắt họ làm việc, nhưng những lúc rảnh rang, chúng tôi sẽ làm cho cuộc sống của họ như một trò chơi trẻ con, hát hong, đồng ca, nhảy những điệu vũ hồn nhiên. Ồ, chúng tôi cũng cho phép họ phạm tội nữa, họ yếu đuối và bất lực, và họ sẽ yêu mến chúng tôi như con trẻ yêu cha mẹ, vì chúng tôi cho phép họ phạm tội. Chúng tôi sẽ nói với họ rằng mọi tội lỗi đều chuộc được, miễn là nó được chúng tôi cho phép. Chúng tôi cho phép họ phạm tội vì chúng tôi yêu họ, và chúng ta sẽ gánh chịu sự trừng phạt thay cho họ. Chúng tôi sẽ gánh chịu và họ sẽ tôn sùng chúng tôi như những ân nhân đã gánh lấy tội lỗi cho họ trước Chúa Trời. Họ sẽ không có điều gì giữ bí mật với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho phép hay cấm họ sống với vợ và người tình, có con hay không có con, tất cả tùy theo sự vâng lời họ, và họ sẽ vui vẻ và sung sướng tuân phục chúng tôi. Những bí mật khiến cho lương tâm họ bị dày dợt ghê gớm nhất, họ sẽ thổ lộ hết với chúng tôi, và chúng tôi sẽ giải quyết cho họ. Họ sẽ vui sướng tin theo quyết định của chúng tôi, bởi vì nó sẽ giải thoát họ khỏi nỗi lo âu vô cùng lớn lao và những dằn vặt ghê gớm hiện nay, khi mỗi cá nhân tự do quyết định vận mệnh của mình. Và tất cả sẽ hạnh phúc, hàng triệu người, trừ 100.000 người quản lý họ, chỉ vì chỉ có chúng tôi nắm giữ điều bí nhiệm, chỉ có chúng tôi sẽ bất hạnh, sẽ có hàng trăm triệu người thơ ngây sung sướng và 100.000 người đau khổ phải chịu đựng sự trừng phạt vì biết thiện ác. Họ sẽ chết êm ả, nhân danh Chúa họ sẽ tắc nghỉ êm ả, dở thế giới bên kia họ sẽ chỉ tìm thấy cái chết, nhưng Chúng được bản chất con người trên toàn trái đất. Lúc bấy giờ chưa thể thấy rõ được điều đó bởi vì không thể biết được tương lai. Nhưng bây giờ, sau 15 thế kỷ, chúng ta thấy trong ba câu hỏi ấy mọi điều đã được đoán nhận và tiên tri. Và tất cả đều đã thành sự thực, đến độ không thể thêm bớt gì vào đấy được nữa. Ông hãy quyết định xem ai đúng, ông hay kẻ đã hỏi ông hồi ấy. Ông hãy nhớ lại câu hỏi thứ nhất, tuy không đúng từng lời, nhưng ý nghĩa của câu hỏi ấy là Chúa muốn hay không bước vào đời hứa hẹn với người đời thứ tự do mà người đời chất phác và bẩm tính, càng rỡ, không thể hiểu nổi, đâm ra khiếp sợ nó. Bởi vì đối với con người và xã hội loài người, không bao giờ có cái gì khó chịu hơn tự do. Chúa thấy những hòn đá trong sa mạc nóng bỏng trơ trụi kia chứ. Hãy biến đá thành bánh mì đi. Khi ấy loài người sẽ chạy theo Chúa như một đàn cừu, biết ơn và ngoan ngoãn. Họ luôn luôn run sợ Chúa sẽ rút tay về thì sẽ không còn bánh mì do Chúa qua phép ra nữa. Nhưng ông không muốn tước bỏ tự do của ông, nên đã khước từ đề nghị đó. Vì ông lập luận rằng sự dâng lời mua chuộc được bằng bánh mì, thì còn gì là tự do nữa. Ông bác lại rằng con người không phải chỉ sống bằng bánh mì, nhưng ông có biết đâu rằng chính vì bánh mì trần thế ấy mà thần linh của trái đất sẽ nổi lên chống lại ông, sẽ giao tranh với ông và thắng ông, và tất cả sẽ chạy theo vị thần ấy mà kêu lên, kẻ nào giống như con thú này, nó đã đem lửa trời xuống cho chúng ta. Ông có biết hay không rằng nhiều thế kỷ qua đi, rồi nhân loại qua miệng các nhà hiền triết và bác học của mình, sẽ tuyên bố rằng không có tội ác, vì vậy cũng không có tội lỗi mà chỉ có những người đói mà thôi. Hãy cho người ta ăn no, khi ấy hãy đòi hỏi người ta phải có đạo đức. Đây là khẩu hiệu người ta sẽ viết lên lá cờ dương lên để chống lại ông, và là lá cờ sẽ làm cho đền thờ ông sập đổ. Ở chỗ đền thờ ông sẽ dựng nên một tòa nhà mới, lại một tháp Ba Ben khủng khiếp nữa, và tuy tháp này cũng bị bỏ dở như tháp thứ nhất. Nhưng lẽ ra Chúa có thể tránh được cái tháp mới này và rút bớt cho loài người 1000 năm đau khổ. Bởi vì sau 1000 năm khổ sở với cái tháp ấy, họ sẽ đến với chúng tôi, họ sẽ đi tìm chúng tôi ở dưới mặt đất, trong các hầm mộ nơi chúng tôi ẩn trốn, bởi vì chúng tôi sẽ bị truy bức và hành hạ. Họ tìm thấy và kêu lên, hãy cho chúng tôi ăn, vì những người đã hứa cho chúng tôi, lửa trời lại chẳng cho gì cả. Khi ấy chúng tôi sẽ xây nắp tháp cho họ. Bởi vì cho họ ăn, tức là xây xong tháp, và chỉ có chúng tôi sẽ cho họ ăn nhân danh Chúa. Chúng tôi nói dối là nhân danh Chúa. Ồ, không có chúng tôi thì họ không tự nuôi thân được. Không có khoa học nào có thể cho họ bánh mì, chừng nào họ còn tự do. Nhưng cuối cùng họ sẽ mang tự do của họ đặt dưới chân chúng tôi, và nói với chúng tôi, chẳng thà biến chúng tôi thành nô lệ, nhưng cho chúng tôi ăn còn hơn. Cuối cùng chính họ sẽ hiểu rằng tự do và bánh mì trần thế thỏa thuê cho mỗi người là điều không thể có được, bởi vì không bao giờ họ có thể phân phối với nhau cho ổn thỏa được. Họ sẽ thấy rõ rằng không bao giờ họ có thể tự do, bởi vì họ yếu đuối, đốn mạc, hèn mọn và là những kẻ nổi loạn. Ông hứa cho họ bánh mì trời, nhưng tôi nhắc lại lần nữa, trong con mắt của loài người yếu đuối, vĩnh viễn đốn mạc và vĩnh viễn vô ơn, bánh mì trời sao bằng bánh mì trần thế? Và nếu như có mấy ngàn, mấy chục ngàn người theo Chúa vì bánh mì trời, thì sự thể sẽ ra sao với hàng triệu và hàng chục ngàn triệu người không đủ can đảm coi rẻ bánh mì trần thế để trông mong bánh mì trời? Hay Chúa chỉ quý trọng mấy chục ngàn người vĩ đại và hùng mạnh, còn hàng triệu người khác, nhiều như cát biển, yếu đuối nhưng yêu Chúa, thì chỉ đáng là vật liệu cho những người vĩ đại và hùng mạnh? Không, chúng tôi quý cả những người yếu, họ đốn mạc và là những kẻ nổi loạn, nhưng rốt cuộc họ sẽ trở nên ngoan ngoãn. Họ sẽ ngạc nhiên vì chúng tôi và sẽ coi chúng tôi là những ông trời, vì một khi đã lên cầm đầu họ, chúng tôi ưng chịu gánh lấy gánh nặng tự do và cai trị họ. Rốt cuộc họ sẽ khiếp sợ tự do đến mức ấy đấy. Nhưng chúng tôi sẽ bảo họ rằng, chúng tôi vâng mệnh Chúa và cai trị nhân dân Chúa, chúng tôi lại đánh lừa họ. Bởi vì chúng tôi sẽ không cho Chúa đến gần chúng tôi. Chính sự lừa dối ấy là nỗi đau khổ của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi sẽ phải nói dối. Đấy là ý nghĩa câu hỏi thứ nhất trong sa mạc. Đấy là điều Chúa đã bác bỏ nhân danh tự do mà Chúa coi là cao hơn tất thải. Thế như những câu hỏi đã chứa đựng một bí nhiệm vĩ đại của thế giới này. Nếu ưng thuận qua phép ra bánh mì,